Thần y đích nữ, quyển 3 chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì hài tử 4 tuổi? Đây rõ ràng là cái người mắc bệnh chu nho. Còn là cái chu nho cả bộ mặt đặc thù cùng thân thể không sinh trưởng. Phượng Vũ Hoành trong bắn R4 tinh quang. Tại trên mặt chu nho trước mặt này quay một vòng. Kia chu nho đến cũng thông minh. Thoáng cái rút tay lại cổ tay. Lại ôm chặt cổ Diêu thị. Trong miệng còn học gọi như tiểu hài tử. Tỷ tỷ thật đáng sợ. Ta muốn mẹ. Nói rồi. Nước mắt còn rớt xuống. Diêu thị nhanh chóng ôm hắn. Quát khẽ Phượng Vũ Hoành. Ngươi đừng dọa hắn. Đứa nhỏ này cha mẹ đều bị người xấu sát hại. Chúng ta có thể không thể bỏ mặc hắn không quản. Phượng Vũ Hoành sợ chính là cái này. Bất đắc dĩ nói với Diêu thị. Cứu hắn cũng đã hết đạo nghĩa. Mẫu thân chẳng lẽ muốn thu dưỡng hắn sao? Cũng chẳng phải không thể a. Diêu thị trong mắt mang theo trông ngóng. Chúng ta gặp được nhau cũng là loại duyên phận. A Hoành, tâm địa của ngươi không thể luôn cứng rắn như vậy. Phượng Vũ Hoành cau mày nhìn Diêu thị. Nói thật, vào giờ phút này nội tâm của nàng là vô cùng ủy khuất. Từ khi hồi Phượng Phủ, nàng là che chở mẫu thân và đệ đệ. Liều mạng với người nhà họ Phượng chu toàn. Ngay cả Diêu thị Hòa Ly Thư cũng là nàng dùng chính mình ân điển đổi lấy với Hoàng thượng. Kết quả quay đầu lại. Mẹ của nàng thì cho nàng đội lên đầu một cái tội danh lòng dạ ác độc. Trong lòng nàng không cam lòng. Thuận miệng đã tới rồi câu. Ta nếu vô tâm, tâm địa cứng rắn, ba mẹ con chúng ta sớm bị này tòa Phượng phủ ăn. Diêu thị cũng biết mình lời nói nặng. Có chút hối hận, nhưng Phượng Vũ Hoành đã sai khiến Vong Xuyên muốn cướp đi hài tử trong ân. Ực nàng, tiếng khóc của hài tử truyền vào lỗ tai đến. Tê tâm liệt phế, nghe được nàng trái tim tan nát rồi. Nàng không để ý Phượng Vũ Hoành cảm xúc. Thẳng thắn đứng dậy cương quyết nói. Ta là nhất định phải lưu hắn lại. Nếu như ngươi cảm thấy ngủ tại ngươi huyện chủ phủ không thích hợp. Kia ta có thể mang theo hắn ở khách sạn. Chờ ngươi làm xong việc. Ta mang hắn cùng đi Tiêu Châu. Phu nhân, Vong Xuyên đều nghe không nổi nữa. Huyện chủ phủ cũng là nhà của ngài. Thế nhưng ta nhưng liền quyền lực mang về đứa bé cũng không có. Diêu thị với Phượng Vũ Hoành xem như so kè. Thế nào cũng không chịu nhả ra. Nhìn trước mặt cái nương thân này. Phượng Vũ Hoành bất chợt đã cười phá lên. Mặc dù có dung mạo thập phần giống nhau. Nhưng Diêu thị chung quy chẳng phải mẫu thân nàng kiếp trước đã qua đời nhiều năm. Chính mình chiếm thân thể nguyên chủ. Cho thân thể này mang tới biến hóa căn bản không biện pháp thoát khỏi mẹ ruột nhân ra. Diêu thị đã sớm nhìn ra không đúng. Nhưng vẫn chịu đựng chưa nói. Nghĩ đến, cũng xem như đối nàng một loại tha thứ. Mẫu thân, nàng nói. Nếu như từ trước đang đối mặt người nhà họ Phượng thời điểm ngươi cũng có thể cường thế như vậy. Ba mẹ con chúng ta cũng không đến mức bị xua đến Tây Bắc đi nhận khổ nhiều năm như vậy. Bây giờ ngươi có bản lĩnh đi che chở một cái hài tử lai lịch không rõ. Lúc trước làm sao lại không thể cũng giống như bây giờ. Bảo vệ ta và Tử Duệ chứ. Nàng lời nói băng lãnh. Không mang theo một chút tình cảm. Thôi, ngươi muốn ở lại cứ ở lại thôi. Hắn cũng có thể theo ngươi ở đến huyện chủ phủ. Kia không chỉ là phủ của ta. Cũng nhà của ngươi. Nàng nói. Xoay người lại chạy tới Long Xa bên kia. Vừa đi vừa nói. Vong Xuyên. Phu nhân thể nhược. Để đứa nhỏ này cùng ngồi với chúng ta thôi. Diêu thị thấy nàng rốt cục đồng ý. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Luôn miệng khuyên kia chu nho với Vong Xuyên đi. Chu nho tuy chẳng phải rất tình nguyện. Nhưng cũng biết có thể bị lưu lại vô cùng không dễ. Ngoan ngoãn đi theo Vong Xuyên cũng đi đến Long Xa bên kia. Diêu thị nhìn các nàng lên Long Xa. Lúc này mới từ Thanh Lan đỡ cũng trở về trên xe ngựa của mình đi. Đến khi xe ngựa một lần nữa tiến lên. Nàng lúc này mới kinh ngạc mà hỏi Thanh Lan. Người nói, nàng phải chăng giận ta? Phu nhân là nói tiểu thư sao? Thanh Lan nhanh chóng khuyên nàng. Sao sẽ chứ? Tiểu thư đối xử với phu nhân là tốt nhất. Không muốn mang đứa nhỏ này cũng là sợ gặp nguy hiểm. Phu nhân ngàn vạn lần cũng đừng suy nghĩ nhiều. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Diêu thị lầm bầm lầu bầu. Ta cùng Tử Duệ với nàng mà nói tóm lại là cái gánh nặng. Không chắc ngày nào nàng phiền lòng. Không nghĩ lại gánh cái trách nhiệm này. Sẽ cũng ném chúng ta. Thanh Lan bị nàng dọa cho phát sợ. Không ngừng mà khuyên nàng. Chỉ lo Diêu thị nói thêm lời gì quá mức. Vạn nhất truyền tới trong tai nhị tiểu thư. Chọc giận nàng nhưng sao được. Nàng làm sao biết. Diêu thị nghĩ tới những thứ này mặc dù Phượng Vũ Hoành nghe không được. Cũng có thể đoán được cái 8/9/10. Thông qua chúng ly hồn tán lần này. Diêu thị tính khí chiếu phía trước so với là có biến hóa. Trước đây người ngoan ngoãn mảnh mai như vậy bây giờ cũng hiểu rằng phản kháng. Chỉ có điều, loại này phản kháng phản đối người khác. Nhưng là đối đầu nữ nhi của mình. Phượng Vũ Hoành trong lòng không thoải mái. Dựa Huyền Thiên Minh ngồi ở trong Long Xa. Kia Chu Nho bị Hoàng Tuyền. Vong Xuyên hai người mang theo. Đến cũng tính nghe lời. Chỉ là tiểu ánh mắt chung quanh loanh quanh. Vẫn còn Huyền Thiên Minh trên chân dừng lại hồi lâu. Hoàng Tuyền tuy rằng không xuống xe. Nhưng cũng nhìn toàn bộ quá trình chuyện vừa rồi vào trong mắt. Trước mắt đối này Chu Nho một chút ấn tượng tốt cũng không có. Nhìn ánh mắt hắn chuyển loạn. Đã hung hăng khiển trách. Chố mắt nhìn cái gì chứ. Lại nhìn lung tung cẩn thận ta đào móc con ngươi ngươi ra. Kia Chu Nho làm bộ run rẩy toàn thân. Miệng cong lên liền muốn bật khóc. Lại nghe Huyền Thiên Minh nói. Bổn vương chán ghét nhất có người ở trước mặt khóc. Vừa nói vừa nghịch roi trong tay. Lại nhìn chằm chằm kia Chu Nho nói. Không tin ngươi cứ thử xem. Dám ra một cái động tĩnh. Nhìn bổn vương một roi có thể hay không quất ngươi thành hai đoạn. Vong Xuyên cảm thấy có chút máu tanh. Tuy đứa nhỏ này chọc tiểu thư không thoải mái. Nhưng đến cùng hắn còn nhỏ. Cũng không hiểu chuyện a. Nàng không dám nói Huyền Thiên Minh. Cũng chỉ có thể lôi kia Chu Nho một phen. Thanh âm bình thản nói. Người đến ngồi phía ta bên này đi. Chu Nho xẹp xuống miệng lại bị Huyền Thiên Minh dọa cho một lần nữa phồng lên. Thất thần là một giọt nước mắt cũng không dám rớt. Phượng Vũ Hoành quay lưng đi. Đối với Huyền Thiên Minh dùng khẩu hình không tiếng động mà nói. Chẳng phải hài tử, là cái thân thể Chu Nho bề ngoài cũng không sinh trưởng. Huyền Thiên Minh đến phản ứng cũng không kinh ngạc nhiều lắm. Chỉ gật gật đầu, lại liếc nhìn Chu Nho kia. Rồi sau đó khó hiểu hỏi. Người rất nóng. Hắn một câu hỏi này đám người mới phát hiện đứa nhỏ này mồ hôi cả đầu. Tuy hắn cố khống chế, nhưng vẫn không ngừng được chính mình tiến ra tỏa mồ hôi chảy ra ngoài. Vong Xuyên cau mày lại, tuy là tháng nóng nhất trong mùa hè, nhưng bây giờ còn chưa xuống núi. Gió núi là có chút lạnh, sao cũng không đến mức nhiệt thành thế này. Phượng Vũ Hoành nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Liếc nhìn Huyền Thiên Minh. Thấy đối phương không giấu vết gật gật đầu. Lúc này mới nói. Chúng ta cảm thấy mát mẻ. Nhưng đối với người sống quen ở địa phương càng mát mẻ mà nói. Nhưng bây giờ là khô nóng khó nhịn. Lời vừa thốt ra. Kia Chu Nho rõ ràng run lên. Sau đó thì quay đầu đi chỗ khác. Không hề nhìn Phượng Vũ Hoành. Nàng cũng miễn cưỡng dựa vào ở trên toa xe. Hai chân chéo nguẩy. Ánh mắt nhưng chưa từng từ rời trên thân người lùn kia. Vong Xuyên nhìn ra môn đạo. Ánh mắt nghi ngờ nhìn tới phía nàng. Phượng Vũ Hoành không còn cách nào lập tức giải thích với nàng chuyện chứng Chu Nho. Đã chỉ dùng khẩu hình nói hai chữ đi ra. Thiên Chu, Vong Xuyên kinh hãi. Hoàng Tuyền cũng nhìn thấy Phượng Vũ Hoành khẩu hình. Theo bản năng thì đi chảo kia Chu Nho. Lại bị Vong Xuyên ngăn lại. Người tính khí hiếu động. Trong chốc lát sau khi xuống xe tùy theo ngươi chơi đùa. Hiện tại cũng chớ dọa đến hài tử. Nói rồi, liếc mắt ra hiệu với Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền hiểu ngầm trong lòng. Cười cười tại kia Chu Nho một bên khác ngồi xuống. Hai người một bên một cái. Đem Chu Nho kẹp đến trung gian. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lại đi gần hai canh giờ. Vùng núi đã xuất. Dần dần đã có thể nghe được thanh âm nước sông chảy. Phượng Vũ Hoành nói, lập tức chúng ta liền muốn nhìn đến kia con sông. Ta rất có cảm tình với nó. trở lại kinh thành sau khi lần thứ nhất gặp nạn chính là bị người buộc nhảy đến trong con sông ấy. Đúng không hả? Vong Xuyên. Vong Xuyên gật đầu. Đúng vậy à, ít nhiều Thất Điện Hạ ngang qua đường cứu chúng ta. Tiểu thư nhưng muốn ở trên bờ sông nghỉ ngơi sơ qua. Nàng nhìn ra Phượng Vũ Hoành tâm ý. Phượng Vũ Hoành cười nói. Được à, đường xa vất vả. Là nên nghỉ một chút. Đang khi nói chuyện, tiếng nước chảy càng rõ ràng. Vong Xuyên đi tới ở ngoài thùng xe phân phó với phu xe một tiếng. Chỉ thấy phu xe một tiếng thét to với một chiếc xe khác. Sau đó hai chiếc xe chạy thẳng tới bờ sông liền chạy đi. Không chỉ chốc lát liền ngừng lại. Hoàng Tiền chủ động ôm kia Chu Nho cùng xuống xe. Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh xe đẩy. Một đầu khác, Thanh Lan cũng đỡ Diêu Thị xuống xe đến. Chu Nho vừa thấy Diêu Thị đã sắp qua đi. Hoàng Tiền nhưng căn bản cũng không buông tay. Hắn giãy giụa mấy lần không có kết quả. Cứ gọi lên, mẹ, mẹ, Huyền Thiên Minh nhắc nhở hắn. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Thần cũng không thể nhận bậy. Ai là mẹ ngươi a? Nói vậy Diêu Thị cũng nghe được. Nhưng nàng dám phản bác Phượng Vũ Hoành. Nhưng một chút cũng không dám với Huyền Thiên Minh phân cao thấp. Đã chỉ như không nghe thấy. Đi tới liền muốn từ Hoàng Tiền trong tay đón hài tử đi qua. Hoàng Tiền nhìn Phượng Vũ Hoành. Thấy đối phương khẽ lắc đầu. Đã nhanh chóng lui sau vài bước. Mở miệng nói. Phu nhân, trên thân đứa bé này bẩn. Vẫn để nô tỳ ôm a, đợi sau khi trở về cho hắn hảo hảo gột rửa. Lại để cho hắn làm bạn phu nhân. Diêu Thị trong lòng có chút không vui. Nàng cảm thấy Phượng Vũ Hoành quả thực lo quá nhiều chuyện. Chỉ là bản thân nàng còn chưa ý thức được. Trước kia chúng ly hồn tán, Phượng Vũ Hoành quản cũng không ít. Chỉ có điều nàng đều cảm thấy đây là đương nhiên. Còn rất tình nguyện nghe nữ nhi sắp xếp. Từ khi chúng ly hồn tán, hiện tại tuy nói đã không sao, nhưng tính khí bản tính này lại có biến hóa không nhỏ. Loại biến hóa này liền Thanh Lan cũng nhìn ra được, nhưng bản thân nàng cũng không thể nào phát hiện. Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh lại đi về phía trước. Cứ thế đi đến bờ sông mới dừng lại. Nàng chọn bên cạnh một khối tảng đá cao chút ngồi xuống. Cất giọng nói, thật đúng là mát mẻ đây. Nói rồi, lại liếc nhìn kia Chu Nho. Đối phương vẫn là một đầu hãn. Nàng cười cười hỏi, chưa từng sống qua mùa hè chứ. Cũng thật khó vì ngươi. Trời nóng như vậy còn muốn diễn xuất như thế một hồi diễn trăm ngàn chỗ hở. Ngẫm lại đều mệt đến sợ. Kia Chu Nho cảnh giác nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt. Cúi đầu giả vờ ủy khuất. Hoàng Tuyền hư lạnh một tiếng. Vừa buông tay liền vứt bỏ hắn đến trên đất. Chu Nho sờ không kịp đề phòng. Một tiếng, oành, ngã lăn xuống đất. Cả răng cửa đều rơi mất hai cái. Diêu Thị, a, một tiếng kêu sợ hãi. Liều mạng xông về phía trước, tay ôm hắn từ trên mặt đất lên, lớn tiếng quát tháo Hoàng Tuyền. Người nhà đầu này làm chuyện gì? Động tay động chân, lại cúi đầu vừa thấy. Hài tử răng cửa không? Trong lòng thì lại nhói đau khó chịu. Lâu đi theo tiểu thư nhà ngươi, cũng học cái tính khí lạnh lùng. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, các ngươi thế nào hạ thủ được? Phượng Vũ Hoành bỗng nhiên đứng lên. Diêu Thị dọa run rẩy toàn thân, chỉ thấy nàng từng bước đi tới trước mặt mình. Đưa tay, dùng sức một chút, tay liền đem Chu Nho túm đến bên cạnh mình. Kia Chu Nho vốn là bởi vì rơi mất đau răng có oa oa khóc lớn. Đột nhiên bị Phượng Vũ Hoành kéo thoáng cái như thế, đến là bị dọa có đều nén tiếng khóc trở về. Phượng Vũ Hoành nói, mẫu thân đừng nóng vội. Ta thấy đứa nhỏ này nóng đến một đầu hãn, dẫn hắn đến bờ sông gột rửa. Nói xong, cũng không chờ Diêu Thị có phản ứng gì, lôi kéo Chu Nho liền đi. Đến bờ sông, một nhấn mặt người vào trong nước, lại nâng lên khi đến. Mặt không chỉ không rửa sạch sẽ, còn dính rất nhiều nước bùn. Kia Chu Nho rốt cục không chịu đựng được, bất chợt nghiêng đầu đi nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Mắt lộ ra hung quang, trên đầu gân xanh đều bạo vùng lên. Phượng Vũ Hoành thoáng cái đã nở nụ cười. Thế nào, ngại bờ sông rửa không sạch sẽ. Vậy bản huyện chủ dẫn ngươi đến giữa sông đi rửa rửa thôi. Dứt lời, đột nhiên một chảo kia chu nho cổ áo của thân hình bất chợt vọt lên. Sử dụng tới khinh công nàng học không bao lâu còn hơi run. Trực tiếp liền chạy đến giữa sông. Diêu thị kinh hãi, đã nghĩ gọi nàng nhanh chút trở lại. Nhưng chợt phát hiện Phượng Vũ Hoành thân hình loáng một cái. Người giống như bay bất ổn. Tại không gian thẳng đánh hai cái chuyển. Người nắm trong tay nàng cũng cùng xoay hai vòng. Sau đó thì nghe, rầm, một tiếng. Kia chu nho bị Phượng Vũ Hoành ném xuống sông rồi. Cách chương.